Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 326. Trảm Thiên chìm nổi ở vàng trên tế đàn thạch bi, toàn thân huyền thanh di tán trấn áp Chu Thiên Hoàn Vũ trên hết khí tức. Lồi lõm trên tấm bia đá lấy cực nhỏ chữ nhỏ viết vô số thật mệt mỏi công danh. Mỗi một phần tên cũng tiết lộ ra cổ xưa tôn quý vĩ đại ý nghĩa. Vật này chính là Bạch Mi đã từng thấy qua. Tào gia Chu Thiên thần khí vạn thế phong bi, một đạo uy năng. Người Trung Nguyên tộc ở riêng Cửu Châu, Đại Ngụy Trung ương Hoàng Đình trấn giữ Trung Châu, lấy Chu Thiên thần khí trấn áp Cửu Châu. Nhưng đề phòng rừng có đại tai hàng chư còn lại bát châu. Đại Ngụy Hoàng Đình liền từ vạn thế phong bi thượng phân luồng hạ tám đạo thần khí uy năng, cho bát châu ở gặp gỡ không cách nào chống cự lớn tai lúc sử dụng. Này tám đạo thần khí uy năng tự Đại Ngụy sau khi lập quốc, mấy ngàn năm trôi qua cũng chưa từng dùng qua một lần. Bây giờ thiên phạt Bạch Mi, kim lôi diệt thế, chuyện quá khẩn cấp, nguy cơ Huyền Châu Triệu Thương sinh tánh mạng, không kịp tấu lên triều đình xin cứu viện Ngô Sơn Liễu, chỉ đành phải bắt đầu sử dụng cái này thần khí uy năng, dùng cái này bảo toàn Huyền Châu. Thấy vạn thế phong bi uy năng phân thân, Ngô Sơn Liễu cùng Triệu Bình Thu cũng không có lập tức tiến lên đem lấy đi, ngược lại phất tay áo sửa sang lại áo mũ, trịnh trọng quỳ sát đầy đất, cao giọng nói: thần khí ở trên cao, chúng ta Huyền Châu Ngô Sơn Liễu, Triệu Bình Thu, nay thượng bẩm thánh nghe, Huyền Châu đại tai buông xuống, chúng ta bi thương có thể vô lực ngăn cản, hiện muốn thỉnh thần khí oai cứu ta Huyền Châu vạn vạn thương sinh, kính xin thần khí ân chuẩn. Nói ra mời được thần khí uy năng lý do, Ngô Sơn Liễu cùng Triệu Bình Thu lấy đầu chạm đất, không dám dương thủ, yên tĩnh chờ thần khí câu trả lời. Quá một hơi thở canh ba có thừa, vàng trên tế đàn vạn thế phong bi chậm rãi rung một cái. Từ trong truyền ra một đạo uy nghiêm giọng nói của nặng nề. Chuẩn, chuẩn tự vừa ra, Ngô Sơn Liễu cùng Triệu Bình Thu nhất thời vui mừng quá đổi. Hai tay Ngô Sơn Liễu nhẹ nâng, vàng trên tế đàn vạn thế phong bi chợt mà từ từ rơi vào Ngô Sơn Liễu trong tay. Vạn thế phong bi tới tay, Ngô Sơn Liễu thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về phía Triệu Bình Thu nói: ta Huyền Châu an toàn, mời được vạn thế phong bi. Ngô Sơn Liễu cùng Triệu Bình Thu không dám trễ nãi, liền vội vàng hóa thành lưỡng đạo hồng quang, bất kể hao tổn liều mạc hướng Ngọa Hổ Sơn vị trí chạy tới. Mà giờ khắc này Ngọa Hổ Sơn bị thiên ý gắt gao phong tỏa, Bạch Mi giống như là bị vùi đầu vào vạn dặm đáy biển, vô cùng vô tận trọng áp điên cuồng chèn ép Bạch Mi, đưa hắn vững vàng phong buộc ở bên trong vùng không gian này. Không trung trong con mắt lớn, thiên bách đạo kim quang bộc phát chói mắt đứng lên, nồng đậm lực lượng chèn ép đưa đến khắp Ngọa Hổ Sơn địa vực, thổ địa cũng vô căn cứ hạ xuống trăm mét, thành một mảnh lồng trào, bị thiên bách đạo kim lôi phong tỏa. Lúc này Bạch Mi cho dù vận dụng võ đạo cực cảnh tam trọng lực lượng, cũng không cách nào lần nữa tránh thoát, giống như là một người biết địa cầu sẽ bị một viên vẫn thạch đâm cháy. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản cùng trốn chết. Làm sức mạnh công kích đạt tới cấp độ cực cao lúc, cho dù ngươi biết công kích sẽ ở nơi nào hạ xuống, ngươi cũng không có biện pháp né tránh, bởi vì này trong đó chênh lệch đã kém quá nhiều. Chỉ bất quá ngưng tụ thiên bách đạo kim lôi đối với trên bầu trời cự nhãn mà nói, tựa hồ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Một điểm này theo hắn đem Bạch Mi gắt gao phong tỏa, lại chậm chạp không động thủ cũng có thể thấy được, nó tựa hồ còn ở xúc tích lực lượng ngạo đứng ở giữa không trung. Bạch Mi dáng người cao ngất, không có bởi vì mênh mông như biển áp lực mà cúi xuống phân nửa lưng. Trong mắt hỗn độn lúc này đã hóa thành mông lung một mảnh. Trên trán cái viên này, quá, tự dấu ấn lại bộc phát tránh sáng lên. Cầm ngược ở chuôi kiếm, Bạch Mi trường kiếm trong tay như có nặng ngàn tỷ cân. Mỗi rút ra một tấc đều tựa như muốn hao hết Bạch Mi toàn thân khí lực. Bất kính thiên giả, chết, uy nghiêm lạnh giá một tiếng quát chói tai ở Bạch Mi trong lòng nổ vang. Nghe được cái này tiếng như xét xử một loại thanh âm. Bạch Mi lại không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Kính thiên, ta tu kiếm đạo, nghịch lưu trăm sông, ngươi xứng sao để cho ta kính. Hôm nay, ta trước hết chém ngươi một kiếm. Bạch Mi một lời hạ xuống. Ngàn dặm đại địa lại bị này một lời chung dùng mình đặt lên thật dày hàn băng. Trảm thiên rút kiếm thuật. Trên trán, quá, tự chợt bộc phát ra vô cùng huy hoàng. Ở nơi này đạo quang sáng chói ra trì hạ. Bạch Mi nhất cổ tác khí rút ra toàn bộ lưỡi kiếm. Ánh sáng rực rỡ dấu kỹ mũi kiếm từ từ rạch ra một đạo mông lung màu xám lăn lộn kiếm quang. Ngươi đi đại tội nghiệt. Trên bầu trời cự nhãn hùng hậu phát ra rít lên một tiếng. Đối mặt với Bạch Mi chém ra màu xám lăn lộn kiếm quang. Nó hiển nhiên là giận dữ. Thiên bách đạo có thể đánh rách vạn dặm đại địa kim lôi hạ xuống. Ngưng tụ thái thượng tử khí kiếm thành lúc thiên địa muốn hủy diệt chi trảm thiên kiếm quang vọt. Lên, rõ ràng là tam thước dài kiếm quang bay lên bán không. Nhưng ở gặp gỡ kim lôi trong nháy mắt, chợt che đậy cả phiến thiên không. Ngoài vạn lý, nhìn giữa không trung đạo kia để cho nhân tuyệt vọng như ngày cuối cùng to lớn kiếm quang. Huyền Châu rất nhiều tu sĩ, nhất là Huyền Châu kiếm tông các tu sĩ cũng không khỏi nuốt nước miếng. Không dám tưởng tượng đây thật là nhân lực có thể tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, uy lực tuyệt cường thiên phạt kim lôi không ngừng đụng vào to lớn trảm thiên kiếm quang thượng. Chấn diệt sơn hải uy năng tùy ý bùng nổ, lại không có thể đem đạo kiếm quang này mất đi. Kỳ thực nhìn kỹ đi xuống, liền sẽ phát hiện, cơ hồ toàn bộ kim lôi bùng nổ uy năng, đều bị một cái dây nhỏ trước thời hạn chém rách. Cả ngày tiền phạt lôi bảo phát huy có thể cũng có thể chém chết. Bao quanh màu xám lăn lộn mông lung khí trảm thiên kiếm quang. Vào giờ khắc này thật đạt tới không có gì không chém cảnh giới. Thiên phạt kim lôi không ngừng bị trảm thiên kiếm quang trảm diệt. Trên bầu trời to lớn trong con người cũng bắt đầu hiện lên kinh nghi thần sắc. Chợt, không trung lôi vân bắt đầu tản ra. To lớn đôi mắt cũng dần dần tiêu tan. Nhìn thấy một màn này, Bạch Mi cặp mắt đông lại một cái. Tiếng như kinh lôi chợt thét lên. Muốn chạy, che đậy cả phiến thiên không trảm thiên kiếm quang ầm ầm ra tốc. Trong một sát na đem toàn bộ kim lôi toàn bộ chém chết. Siêu thoát tốc độ trói buộc, chặt nghiêng quá trên bầu trời cái viên này to lớn đôi mắt. Bất kể hao tổn chạy như điên đi tới ngọa hổ sơn vị trí. Ngô Sơn Liễu cùng Triệu Bình Thu mới vừa hiện thân. Đang chuẩn bị thúc giục vạn thế phong bi ngăn cản kia thiên bách đạo kim lôi hạ xuống. Phòng ngừa Huyền Châu bị hủy, có thể khi bọn hắn nhìn về phía chiến trường kia lúc. Khiếp sợ hình ảnh nhưng lại làm cho bọn họ hai lỗ tai cũng ông minh đứng lên. Huyền bào như mực, nhận ra được có người đến Bạch Mi né người quay đầu. Ở sau lưng của hắn, vô biên mênh mông trên bầu trời, do nồng đậm lôi vân ngưng tụ to lớn đôi mắt thượng một đạo nghiêng trường kiếm vết nhìn thấy giật. Mình, vô cùng uy nghiêm ở to lớn trong con người chậm rãi tiêu tan. Này cái thiên ý phơi bày dùng để trừng phạt Bạch Mi thiên phạt chi nhãn. Giờ phút này lại thật bị Bạch Mi một kiếm chém chết. Trảm thiên rút kiếm thuật. Danh xứng với thực. Trống không xuất hiện trong tay vạn thế phong bi. Ngô Sơn Liễu cùng Triệu Bình Thu đứng ngẩn ngơ trên không trung. Nhất thời cũng không biết làm gì tốt. Ước chừng quá thật lâu. hai người mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hướng Bạch Mi nửa quỳ cúi người, cung kính nói: "Ti trước, tham kiến Nam Cương Vương." Ngoài vạn lý, thiên phạt chi nhãn giải tán bị ngọc diện nam tử nhìn ở trong mắt. Bạch cốt quạt xếp chẳng biết lúc nào bị nặn ra hai quả rõ ràng dấu tay. Ngọc diện nam tử thâm thúy đồng tử như vạn tầng vực sâu. Không nhìn thấy đáy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó kiềm chế. Phải mau sớm thông báo môn chủ, nhằm vào Bạch Mi kế hoạch, yêu cầu toàn bộ lật đổ. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.